Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ti Nha, Cố Nguyên Bạch nói không sai, lần này Tiết Viễn đúng là rất nổi tiếng trong kinh thành. Hành động diệt phỉ chỉ mất 3 ngày rưỡi của hắn khiến rất nhiều người chấn kinh, từ trên xuống dưới có thêm không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Những cuộc nói chuyện tán ngẫu trong quán trà, quán cơm đều nhắc đến hành động diệt phỉ nhanh đến kinh người này. Những binh lính đi theo Tiết Viễn huyết tẩy toàn bộ núi Vương Thổ ngày ấy, lúc giết người đến điên đầu cũng không cảm thấy gì, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện lập công và giết chóc. Thế nhưng đến ngày hôm sau ngủ một giấc dậy, lấy lại tinh thần thì bắt đầu có cảm giác muốn nôn mửa. Bọn họ giết người nhiều hơn đội do Tần Sinh dẫn đầu, cũng điên cuồng hơn rất nhiều. Tuy rằng nôn mửa thế này cũng thật mất mặt, thế nhưng trên người bọn hắn đã bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện một cỗ sát khí sắc bén như đường kiếm. Tiết Sa phụ trách đánh hạ này 3 tòa thổ phỉ sơn. Dư lại kế tiếp liền yêu cầu Cố Nguyên đến không động thủ. Ở an bài bọn họ lao dịch phía trước đến cần thiết làm rõ ràng một sự kiện. Nhiều như vậy thổ phỉ vào rừng làm cướp rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Bọn họ là từ đâu tới thổ phỉ, địa phương lại trị rốt cuộc ra cái dạng gì thiên đại vấn đề, mới có thể bức cho nhiều người như vậy bỏ xuống đồng ruộng, trở thành mỗi người phỉ nhổ phỉ tặc. Cố Nguyên Bạch an bài người điều tra rõ, biết được này đó thổ phỉ tới chỗ lúc sau, hắn lại an bài giám sát chỗ cùng ngự sử đài đi trước điều tra. Giám sát ở vào ngầm, ngự sử đài ở chỗ sáng, hai nhóm nhân mã phân thứ chạy tới Lợi Châu đi tra xét nguyên nhân. Trong cung Đông Linh vệ tiếp tục nghiêm cẩn sàng chọn, lần này đi theo diệt phỉ binh lính cũng ở trong đó, bọn họ ánh mắt cùng cảm giác đã rõ ràng cùng không có giết hơn người binh lính phân chia ra. Một ngày này, Cố Nguyên Bạch rảnh rỗi, tự mình đi tới Đông Linh vệ sàng chọn hiện trường, nhìn một đám binh lính thể năng thí nghiệm. Biết được thánh thượng tới lúc sau, này đó binh lính đều có chút kích động, mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực chạm đến thẳng tắp, tiếng hô chợt phóng đại, giống đến giám khảo đầu óc đều có chút ngốc ngốc. Cố Nguyên Bạch mỉm cười đứng ở đằng trước, nhìn bọn họ một đội thí nghiệm. Thánh thượng liền đứng ở nơi này, bị người xem giống như tiêm máu gà, ngược lại phát huy vượt xa người thường một đám đánh vỡ đằng trước ký lục. Nơi này người, rất ít có người có thể gặp qua thánh thượng. Nhưng bọn hắn biết bọn họ ăn cơm, xuyên y đều là thánh thượng cấp đồ vật, bọn họ mỗi tháng hướng bạc đều là thánh thượng buông xuống tiền. Cấm quân mỗi người có thể dưỡng đến như thế cường tráng, mỗi bữa cơm có thể ăn đến như thế no, đây đều là bởi vì thánh thượng. Nói câu thật sự, so ở trong nhà ăn còn hảo còn no. Cố Nguyên Bạch ngồi ở các vị phụ trách sàng chọn Đông Linh vệ quan viên bên cạnh, phía sau đứng bọn thị vệ cùng Tiết Sa. Hôm nay ánh mặt trời thắng thật sự, chư vị đại thần cùng bọn lính đều là đầy người hãn, hồ ở Cố Nguyên Bạch bên người người cũng đồng dạng nhiệt đến mồ hôi đầm đìa, duy độc Cố Nguyên Bạch lại như là bọc lạnh lẽo mà đến giống nhau, thanh thanh sàng sàng, sạch sẽ. Tiết Sa đứng ở phía sau, thừa dịp không ai chú ý liền kéo kéo cổ áo, gió nhẹ theo hầu kết thổi vào cổ áo, hắn mới cảm thấy có vài phần thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên thị vệ trưởng nhìn thoáng qua hắn trên cổ lưỡng đạo đã thành vết sẹo dấu răng, nhíu mày thấp giọng nói. Tiết đại nhân, ngươi trên cổ là như thế nào tới vết thương? Trong giọng nói ẩn ẩn có chút khiển trách hương vị, Tiết Sa ngón tay sờ qua trên cổ hai cái vết sẹo, tâm tình khá tốt nói. Quan ngươi đánh rắm, thị vệ trưởng đỉnh mày nhăn lại còn ở kiên trì thấp giọng nói. Ở thánh thượng trước mặt hầu hạ như thế nào có thể như thế hoang đường không màng dáng vẻ. Tiết Sa cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn ác liệt mười phần nói. Kia có thể làm sao bây giờ, cắn ta thời điểm ta còn có thể ngăn đón không cho cắn. Liền thánh thượng kia tiểu răng, đều mau cấp Tiết Sa cắn rớt hai khối thịt. Thánh thượng cũng chưa nói chuyện, Tiết Sa lãnh hạ mặt, ngươi tại đây nói cái rắm. Trương tự thị vệ trưởng sắc mặt khó coi, này sẽ bẩn thánh thượng mắt. Tiết Sa híp mắt quay đầu nhìn thị vệ trưởng, hắn mặt vô biểu tình thời điểm, sắc bén ngũ quan cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, thị vệ trưởng chạm đến thẳng tắp, đồng dạng nhìn thẳng trở về. Tiết Sa đột nhiên cười, chiếu ngươi nói như vậy, thánh thượng trước kia có phải hay không liền trên cổ dấu răng cũng chưa gặp qua. Hắn tưởng tượng liền không nhịn cười, nhìn thoáng qua Cố Nguyên Bạch bạch sinh sôi cổ, nghĩ thầm, trách không được cắn hắn cổ. Như vậy nộn người, đừng nói cắn, bị người hút thượng một ngụm phải đỏ rực một mảnh đi. Cố Nguyên Bạch không chú ý tới phía sau động tĩnh, bên cạnh hắn cung hầu lấy ra khăn vì hắn cọ qua thái dương, Cố Nguyên Bạch vẫy lui bọn họ, hỏi. Chư vị đại nhân, đến bây giờ nhưng phát hiện cái gì hạt giống tốt? Trình tướng quân liền tại đây, hắn dẫn đầu nói. Hồi thánh thượng Đông Linh vệ tuyển chọn tiến hành rồi 2 ngày, đã chọn lựa ra 100 dư cái tinh binh. Nói, Trình tướng quân đưa cho Cố Nguyên Bạch một cái quyển sách, Cố Nguyên Bạch mở ra vừa thấy cười. Trình tướng quân cũng học bảng biểu. Trình tướng quân ngượng ngùng mà cười hai hạ, thần cảm thấy bảng biểu dùng tại đây cực kỳ phương tiện. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu tán đồng nói. Xác thật như thế, quyển sách thượng ký lục này hơn 100 người tên họ quê quán, tham dự qua cái gì chiến tranh hoặc là nhiệm vụ trên người nhưng có cái gì quân công, cùng với các hạng kiểm tra đo lường ra tới số liệu từ tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục trong danh sách. Này đó Đông Linh vệ người được đề cử các đều là mãnh nam. Cố Nguyên mở ra vài tờ lúc sau lại khen Trình tướng quân vài câu, ở chỗ này vẫn luôn thấy được buổi trưa, đãi các vị binh lính tan đi ăn cơm trưa Cố Nguyên Bạch mới rời đi. Thời tiết tiệm nhiệt ở trong cung điện đợi buồn Cố Nguyên Bạch đi qua bên hồ khi lệnh người đem chính vụ dọn lại đây, hắn muốn ở bên hồ đình hóng gió xử lý chính vụ. Cung hầu nhóm cầm có thể ngăn lại trùng mũi lụa mỏng đem đình hóng gió cấp vây quanh lên, trong đình điểm thượng đuổi trùng mũi huân hương, từng đợt gió lạnh thổi tới Cố Nguyên Bạch xử lý chính vụ thời điểm, cũng cảm thấy khó được vui sướng. Mùi hương mờ mịt tư tán, điều tiếng kêu thanh thúy dễ nghe Cố Nguyên Bạch hạ bút như có thần, hoa một canh giờ phê duyệt xong rồi chính vụ lúc sau, lại đem kinh thành phủ doãn thượng thư sổ con đơn độc đem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình ở Cố Nguyên Bạch dẫn dắt hạ chính là một con người huyết vị là có thể đón gió mà đi lang, mặc dù hiện tại ở vội vàng ngự sử đài, Đông Linh vệ cùng sắp bắt đầu phản hủ hành động cũng không có quên dùng dư luận tới áp bách mặt khác các đại chùa miếu. Cùng thành bảo chùa trụ trì lui tới thân mật chùa miếu đều ở cùng thành bảo chùa trụ trì nói chuyện lúc sau chủ động nộp lên một bộ phận tương đương khả quan chùa điền, trong chùa tăng nhân cũng cho đi không ít, thậm chí hiện tại kinh thành trên đường phố lúc nào cũng có thể thấy được từ chùa miếu trung trở về tăng nhân. Thánh thượng chuẩn bị nhũng tăng tin tức ở chùa miếu cùng chùa miếu chi gian cũng chậm rãi truyền khai. Cố Nguyên Bạch đối loại tình huống này thực vừa lòng, có thể bất động binh liền bất động binh, có thể không cần cường ngạnh thủ đoạn liền không cần cường ngạnh thủ đoạn, tình huống như vậy hạ này đó chùa miếu đạt được hào thanh danh, triều đình cũng đạt được hào thanh danh, đây là song thắng kết quả. Tân về các chùa miếu quy cách luật pháp còn chưa bị chính sự đường nghiên cứu ra tới, Cố Nguyên Bạch cố ý làm cho bọn họ thả chậm tốc độ cho này đó chùa miếu chính mình chủ động đưa lên tới thời gian. Chờ chân chính về chùa miếu quy cách luật pháp ra tới lúc sau, những cái đó chưa kịp tranh thủ này phân hào thanh danh chùa miếu, phải bị động giao thượng chùa điền cùng người. Diệt phỉ khi bắt làm tù binh bao nhiêu người, Cố Nguyên Bạch đột nhiên nhớ tới chuyện này. Tiết Sa trả lời, 4.000 hơn người, Cố Nguyên Bạch kinh ngạc nói. Thế nhưng có nhiều như vậy người, Tiết Sa cười cười Tây Quảng Sơn người sờ soạng xuống núi, bị bọn họ vây quanh khi cho rằng triều đình quan binh tới rất nhiều, liền phản kháng cũng chưa phản kháng trực tiếp đầu hàng, Tây Quảng Sơn 2.000 nhiều người thương vong rất nhỏ, nhưng thật ra Vương Thổ Sơn cùng Hà Thông Sơn bị giết rất nhiều người. Nghe nói Vương Thổ Sơn còn thừa những cái đó bị bắt giữ người nhìn thấy triều đình đến mang người khi, đều cao hứng đến hỉ cực mà khóc. Cố Nguyên Bạch dưới đáy lòng đem này 4.000 hơn người tác dụng an bài một phen, nhịn không được cười cong khóe miệng. Hảo, Tiết Sa nhìn hắn miệng cười, vốn dĩ cảm thấy Diệt Phỉ này trong mắt hắn thật sự không đáng kiêu ngạo một chuyện nhỏ, cũng đột nhiên chi gian có còn không tồi thành quả, hắn cũng đi theo nở nụ cười, thầm nghĩ, lão tử như thế nào càng sống lướt qua đi. Như vậy tiểu công tích thế nhưng cũng có thể làm hắn cảm thấy cao hứng. Thảo con mẹ nó quả nhiên là trên chiến trường thiếu. Cố Nguyên Bạch tâm tình sung sướng, làm người đem phê duyệt tốt tấu chương đưa đến chính sự đường. Lại ở bên hồ thổi phong đi chờ đến đi ra một thân hãn sau, mới bãi giá trở về cung. Trong cung đã làm tốt làm thánh thượng tắm gội chuẩn bị Cố Nguyên uổng công tiến vào sau, khiến cho người đều lui xuống. Trong nước ấm áp, sáng ngời quang từ cửa sổ thấu tiến Cố Nguyên Bạch thở phào một hơi, nhắm mắt lại ỉ ở bên cạnh ao thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ nước trong phất quá cảm giác. Nhưng chờ một lát hắn mở mắt ra cúi đầu vừa thấy, hẳn là thời tiết nhiệt người táo tiểu huynh đệ cũng đi theo ngẩng đầu. Mỗi ngày Cố Nguyên Bạch vừa thấy đến chính mình này chỗ trên mặt đều là mặt vô biểu tình, hiện tại đảo có chút cảm giác, hắn nâng lên tay, năm ngón tay cô nương cuối cùng là 3 năm nội lần đầu tiên phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài canh giữ ở cửa cung ngoại Điền Phúc Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Trong điện nhưng mang lên nước trà. Mang lên, cung nữ cũng sửng sốt một chút do dự nói, nhưng lại là ở thánh thượng tắm gội phía trước nấu thượng nước trà, hiện nay hẳn là lạnh. Lại đi pha một hồ trà mới tới, Điền Phúc Sinh thúc giục, nhanh lên, cung hầu vội vội vàng vàng lại pha hồ trà mới tới, Điền Phúc Sinh đang muốn tiếp nhận đưa vào trong điện, liền thấy một đôi bàn tay to trống rỗng vươn, đoạt lấy ấm trà, cười tủm tỉm nói. Điền Tổng Quản, ta tới, Tiết Sa không đợi bọn họ phản ứng, liền bước đi vào trong điện. Hoàng gia dụng cụ hết sức xa hoa trên mặt đất phô thảm, nơi trốn đều là mờ mịt sương mù. Tiết Tiết Xa không phải lần đầu tiên tiến cái này điện, quen cửa quen nẻo, rẽ trái rẽ phải, đang muốn đẩy môn mà vào khi đột nhiên nghe được không lắm rõ ràng tiếng thở dốc. Tiết Xa trên tay một đốn, nhưng mà thu lực không kịp, môn vẫn là bị hắn đẩy ra một đạo phùng. Tiếng hít thở rõ ràng hơn. Tiết Xa dương mắt nhìn lại, liền thấy Thánh Thượng đưa lưng về phía cửa gỗ, một đầu tóc đen rối tung trên vai sau, hơi nước lượn lờ bên trong cũng không nhúc nhích, nhìn có chút cổ quái. Đây là đang làm gì? Tiết Xa trực giác hiện tại đi vào có thể làm sợ người, hắn nâng bước hoãn thanh đi tới cửa sổ chỗ tùy ý đẩy ra hướng trong đầu nhìn thoáng qua. Trắng nõn ngón tay đang ở đùa nghịch chính mình thứ đầu kia chỗ bộ dạng bị Tiết Xa xem đến rõ ràng, Tiết Xa nguyên bản không chút để ý tầm mắt nhất định xách theo ấm trà tay bỗng chốc nắm chặt từ tay đến cùng giống như thoáng thượng một cổ tê dại cảm giác. Trắng nõn sạch sẽ, nhan sắc rất non, lộ ra phấn. Thế nhưng có nam nhân có thể là loại này nhan sắc? Cùng ngọc giống nhau, như thế nào có thể? Cố Nguyên Bạch người như vậy như thế nào có thể? Rõ ràng là như vậy tàn nhẫn người, như thế nào có thể sẽ như vậy nộn? Hai mắt Tiết Viễn không cách nào rời đi được, cảm giác tê dại dần lan ra khắp thân thể khiến hắn có cảm giác giống như say rượu. Hắn thầm nghĩ, nơi đó của Cố Nguyên Bạch sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Hoàn toàn khác với nơi đó của hắn, đột nhiên không kịp phòng bị, đáng yêu đến mức ra đầu Tiết Viễn cũng cảm thấy tê dần. Cách chương.